Chương 785, phòng trò chơi. Canh ba sẽ là đồn City biển người phun trào, cạn tổ thành thị phồn hoa nhất một trong, trong đó được hoan nghênh nhất không ai qua được mất đi bên trong đại thương thành cùng phòng trò chơi. Mà lúc này, tại phòng trò chơi bên trong không muốn người biết trong tầng hầm ngầm, một gian âm u trong phòng, thứ gì cũng không có, chỉ có một trương đơn sơ giường chiếu, một bóng người ngồi tại bên giường, ngoài cửa xuyên qua ý tứ quan mang, chiếu rọi mái tóc màu đỏ, biểu tình bình tĩnh che giấu tại đỏ dưới. Tóc không nhúc nhích nhắm chặt hai mắt. Ken két đúng lúc này, sát cửa mở ra, đỏ dưới tóc hai mắt mở ra, con ngươi màu bạc xuất hiện một tia dị dạng, chỉ thấy ngoài cửa hai bóng người chậm rãi đi vào, ngồi ở trên giường thân ảnh vẫn như cũ bất vi sở động tựa như không coi ai ra gì, người tới thấy thế thần sắc căm trầm, lạnh giọng mở miệng. Silver, ngươi đã nghĩ tốt chưa, là ngoan ngoãn lưu lại, chờ ta chinh phục thế giới về sau kế thừa ta hết thảy, hay là phụ thân, tỉnh đi thế giới này không thuộc về ngươi, ta sẽ không đứng tại ngươi bên này. Hai người là phụ tử, một cái là tìm dọc kẹt đầu mục, một cái là tìm dọc kẹt đầu mục nhi tử, nhưng là bây giờ lại bởi vì chính mình lý niệm đi ngược lại, còn không đợi Dỗ Vạn Nhỉ nói xong xỉ vợ đã kiên trì mình lý niệm trước tiên mở miệng biểu đạt thái độ của mình. Dỗ Vạn Nhỉ nghe tiếng nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Người trước mắt là con của mình, nhưng là giờ phút này vậy mà lựa chọn đối kháng mình, càng là không biết từ nơi nào học xong cái gọi là chính nghĩa cùng tình cảm, đã bị chinh phục thế giới dục vọng che đôi mắt hắn, giờ phút này cái gì cũng nhìn không thấy, coi như trước mắt chính là con của mình cũng giống như vậy. Ngươi là con của ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, mặt trời lặn ngày mai trước đó, lại cho ta đáp án, nếu không ta liền lợi dụng mới nhất khoa học kỹ thuật để ngươi quên dĩ vãng hết thảy, để ngươi chỉ có thể vì ta tìm dọc kẹt hiệu lực chiến đấu. Bao quát ngươi bổ kẻ mẩn xỉ vở nghe tiếng hai mắt vừa mở, không tự chủ nắm chặt nắm đấm, nhưng lại vẫn như cũ áp chế tâm tình của mình, không chút do dự xoay người, Dỗ Vạn Nhỉ rời khỏi phòng, nhìn lấy đóng chặt cửa sát, xỉ vở thực sự rất khó tưởng tượng. Khi còn bé cái kia hòa ái dễ gần phụ thân đến cùng đi địa phương nào, lại hoặc là đây chính là bị dục vọng che đôi mắt trò hề. Mà lúc này phòng trò chơi tạ ơn tại quầy hàng trong tay người bán hàng nhận lấy đặt ở khay bên trong kim tệ, không sai, lúc này ở phòng trò chơi bên trong một đoàn người chính là Dương cùng xạ tổ si một đoàn người, phân biệt đổi một bộ phận kim tệ, đám người cái mục đích thứ nhất là trong đại sảnh tìm kiếm tim dọc kẹt bí mật cứ điểm lối vào, nhận lấy kim tệ về sau, Dương đối đám người thấp giọng nói ra. Mọi người tách ra tìm kiếm đi tìm được về sau lập tức thông chi mọi người sau đó đám người liền tản ra. Một bên giả ý chơi game một bên tìm kiếm lấy cứ điểm cửa vào chỗ, bất quá tim dọc kẹt dám ở loại này thành lớn phồn hoa thành thị kiến tạo cứ điểm, cửa vào lại làm sao lại là như vậy mà đơn giản tìm được. Nơi này, Dương trước kia đã tới qua một lần, nhưng là vẫn không có phát hiện chỗ nào không đúng, hy vọng lần này mọi người cùng nhau tới, có thể phát hiện một chút tình huống đi. Nơi này là A Dương, các ngươi bên kia tình huống thế nào tìm một trận về sau. Dương đều không có phát hiện cửa vào ở nơi nào, đối thấp giọng mở miệng nói. Thanh âm truyền đến những người khác trong thai, dẫn đầu vang lên chính là Z thanh âm. Bất quá tình huống cùng Dương không sai biệt lắm. Nơi này là Z tạm thời không có phát hiện sau đó sạp gì nạ đám người thanh âm cũng lần lượt vang lên, đại khái bên trên đều kết quả, đều không có thu hoạch gì. Dương thấy thế không khỏi âm thầm xuất ruột, bọn hắn nhiều người như vậy, cũng đều tại cẩn thận tìm kiếm. Thế nhưng là không có lý do phát hiện một điểm đều không có, không đến đều tới, không nhanh chóng tìm đến, về sau lại đến cũng dễ dàng đánh rắn động cỏ. Tiếp tục tìm kiếm đi thật là, đến cùng ở nơi nào A mệt chết lại qua một trận, trong hai nghe truyền đến mỉ tỉ oán trách thanh âm, lại tới đây đã sắp đến một giờ, vẫn luôn đang tìm cửa vào, không ngừng đi lại không nói ôm tổ gì thì đồng thời còn muốn bưng lấy như vậy một mâm lớn tiền của trò chơi, đối mỉ tỉ tới nói là có chút ăn không tiêu. Lập tức liền có chút phàn nàn lên, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Mỹ tí nhờ ngươi tỉnh lại một điểm có được hay không, chúng ta không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi nghe được Mỹ tí phàn nàn. Trước tiên mở miệng chính là xạ tổ si, dù sao Mỹ tí là cùng bọn hắn cùng đi, bất quá bây giờ trước hết nhất từ bỏ cũng là nàng, xạ tổ si đã cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bất quá Mỹ tí lại không thèm để ý nói đơn giản, đều tìm đã lâu như vậy, ta đã mệt mỏi không đi nổi. Ân cho ăn tổ gì thì người muốn đi đâu nhanh lên trở về cho thấy nói lời này Mỹ Tỷ, chợt thấy tổ gì thì từ mình thả ở bên cạnh một đài trên máy móc, để đó kim tệ trên khay mặt nhảy xuống tới, trực tiếp nhảy tới trên mặt đất, sau đó cao hứng lanh lợi mình vui sướng chạy ra, Mị Tỷ thấy thế chỉ có thể đứng dậy, ngay cả kim tệ cũng không đoái hoài tới cầm liền đuổi theo, giống như cùng Mị Tỷ chơi chơi trốn. Tìm, Tô Di thì làm sao cũng không chịu dừng lại, cái này nhưng khổ Mị Tỷ. Bất quá những người khác nghe tiếng lại là chỉ có thể hướng Mị Tỷ phương hướng tới gần, Mị Tỷ hiện tại tiếp tục như vậy, chờ sau đó động tĩnh làm lớn chuyện, là sẽ đánh rắn động cỏ, cho nên nhất định phải nhanh rút vội vàng nắm được Tô Di thì, mà trốn tránh Mị Tỷ Tô Di thì. Chạy tới một chỗ trống trải địa phương sau hết nhìn đông tới nhìn tây lên, nghĩ muốn tìm có thể ẩn thân địa phương, trưng nhìn một cái, sau đó phát hiện tại phòng trò chơi biên giới nơi hẻo lánh phương hướng, có thấy tưởng. Tô Di Ẩm Tỷ thấy thế nhãn tỉnh sáng lên quyết định trốn đến bên trong đi. Tô Di Ẩm Tỷ không thể đến đó cách đó không xa Mị Tỷ thấy thế vội vàng hô. Sau đó đuổi theo, mắt thấy Tô Di Ẩm Tỷ liền muốn trốn vào đi thời điểm, một đôi tay bỗng nhiên xuất hiện. Đem trên mặt đất Tô Di Ẩm Tỷ bế lên, cho thấy một người mặc chế phục nhân viên phục vụ ăn mặc nam tử ôm Tô Di Ẩm Tỷ, mang trên mặt một tia nụ cười ấm áp, sau đó đối bị mình ôm lấy Tô Di Ẩm Tỷ nói ra. Tiểu gia hỏa trong này cũng không thể chạy loạn nha, sẽ rất nguy hiểm, không có ý tứ có lỗi với ta Tô Di Ẩm Tỷ cho các ngươi thêm phiền toái. Lúc này Mị Tỷ cũng đi lên phía trước, thở phì phò đối nam tử nói ra. Nam tử nghe tiếng cười cười. Đem Tô Di Ẩm Tỷ trả lại cho Mị Tỷ sau đó mở miệng nói ra. Không có quan hệ, bất quá người ở đây rất nhiều, cho nên nếu coi trọng mình bộ kẹ mần A, không phải sẽ rất nguy hiểm. Nếu như có thể mà nói, ta đề nghị vẫn là đem nó thu hồi bộ kẹ bạn bên trong tốt. Ta đã biết phi thường cảm tạ ngươi Tô Di Ẩm Tỷ, về sau không thể lại chạy loạn nha. Mị Tỷ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu đáp lại nói. Dù sao mình kém chút cho người khác tạo thành phiền phức mà đồng thời đối Tô Di Ẩm Tỷ mở miệng nói ra. Tô Di Ẩm Tỷ đương nhiên vẫn là không có cũng đều không hiểu, chẳng qua là cảm thấy bị bắt lại chơi đến rất vui vẻ mà thôi. Sau đó Mị Tỷ liền rời đi nơi đó, nhưng là một màn này lại rơi tại cách đó không xa Dương trong mắt.